Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517: Tỏa Thiên. Chương 516: Tỏa Thiên ầm. Giang Hạo đập ầm ầm ở trên tường. Bởi vì không có chiếu khán tốt thiên hương đạo hoa mà tiếp nhận khí tức khủng bố. Mặc dù so sánh đang tắm thất lúc muốn nhẹ rất nhiều. Đáng mừng giận vô thường biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cường giả bên người, tóm lại phải cẩn thận một chút. Lần này buông tha ngươi, lần sau liền không may mắn như thế nữa. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp tục xoa tường đi. Về sau không chừng liền xoa không tới. Nhìn xem đối phương thân ảnh tại biến mất. Giang Hạo đưa mắt nhìn nó rời đi. Mặc dù bị đánh một cái. Nhưng là đến tiếp sau cũng liền an tâm. Không cần lo lắng có vấn đề. Dù sao cũng là Hồng Vũ Diệp để hắn xoa tường. Mình chỉ là nghe theo an bài. Về sau hắn nghỉ ngơi một hồi. Đương trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Liền rời đi gian phòng trở lại vách tường trước. Không hề nghi ngờ. Để ở một bên khăn lau lại một lần biến mất. Tò mò. Hắn tìm hiện hữu trộm cắp hải quái. Muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào một con một mực trộm hắn đồ vật. Rất nhanh. Hắn tìm được một con coi như tuổi nhỏ trộm cắp hải quái. Nó xúc tu tương đối tinh tế. Nhưng là nắm lấy ba khối khăn lau. Mặc dù cực lực ẩn tàng có thể trốn bất quá Giang Hạo ánh mắt. Mà nhìn thấy có người tới. Đối phương cũng có chút khẩn trương. Vô ý thức co lên tới. Lá gan có chút nhỏ. Ngươi làm sao trộm? Giang Hạo hỏi. Trộm cắp hải quái ba con mắt nhìn qua Giang Hạo. E ngại lại kiên định. Cực kỳ mâu thuẫn. Gặp đối phương chậm chạp không mở miệng. Giang Hạo do dự một chút. Mở ra thần thông giám định. A không. Hải vụ động bên trong trộm cắp hải quái. Trúc cơ trung kỳ thực lực. Trời sinh hữu dụng không gian thần thông. Trộm cắp thiên phú cực cao. Nó là một cái phi thường chú trọng ân tình lại nghe phụ mẫu nói hải quái. Phụ mẫu trước khi chết để nó làm một cái tự do hải quái. Bây giờ nó chỉ muốn tự do. Nếu có người trợ giúp nó. Như vậy đầy đủ để nó ghi khắc cả một đời. Sẽ không lưu dư lực báo ân một lần. Báo ân. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải quái này thế mà còn có loại ý nghĩ này. Có thể là loại ý nghĩ này lại có thể duy trì bao lâu đâu. Bây giờ nói muốn ghi khắc cả một đời. Là bởi vì bị giam giữ. Sau đó ý nghĩ liền phai nhạt. Xích điền chính là ví dụ sống sờ sờ. Vì tránh né hắn dứt khoát thay hình đổi dạng. Người không thể tin. Hải quái cũng không sai biệt nhiều. Nói đến. Trộm cắp hải quái là A cha lấy danh tự A. Không nghĩ tới trực tiếp liền định ra tới. Một khi được công nhận. Như vậy thật sự thành danh tự. Do dự một chút. Hắn kéo A không. Trực tiếp đi ra phía ngoài. Trên đường đi không có người phát hiện hắn. Dù là từ một chút đào quáng nhân viên trước mặt đi qua cũng là như thế. A không nhìn qua con người trước mắt. Trong lòng sợ hãi trải rộng toàn thân. Nó cảm thấy mình phải chết ở chỗ này. Nhất là ra đến bên ngoài trên đất trống. Cái này nhân loại đối với nó vung đao. Âm vang. Tại A không cho là mình sắp đi gặp phụ mẫu lúc. Lại phát hiện trên thân buông lỏng. Sau đó khiếp sợ phát hiện. Trói buộc biến mất. Nó có chút khó có thể tin nhìn qua trước mắt nam tử. Hỏi nghi ngờ trong lòng. Vì cái gì? Đi thôi. Giang Hạo thu bán nguyệt quay người rời đi. Cũng không nói thêm cái gì. Thả một cái trộm cắp hải quái mà thôi. Không tính là gì đại sự. Có thể đánh cược một lần. Thua chính là thiếu một chỉ bị giam giữ hải quái. Thắng liền dễ dàng có không biết thu hoạch. Sau đó sẽ không có khăn lau bị mất. Cũng coi như một chuyện tốt. Tại trong cảm nhận của hắn. A không nhìn hắn thật lâu. Cuối cùng đầy cõi lòng cảm kích tiến vào hải vụ. Hoàn toàn biến mất. Giữa trưa. Trịnh Thập Cửu tới tìm hắn. Nói có một con trộm cắp hải quái không thấy. Giang Hạo chỉ là nhẹ giọng a một câu. Cái này qua loa thái độ. Để Trịnh Thập Cửu cực kỳ ngoài ý. Sau đó hắn thử hỏi thăm có phải hay không không cần để ý. Giang Hạo để hắn nhìn xem xử lý. Như thế, Trịnh Thập Cửu liền rốt cuộc không có chú ý qua chuyện này. những người khác tự nhiên cũng sẽ không lại chú ý. Chuyện này không có gây nên phong ba, nhưng là Giang Hạo trở về xoa tường sự tình lần nữa gây nên phong ba. Mà đợt phong ba này, từ 3 tháng bên trong một mực kéo dài đến cuối tháng 5. Dòng dã 4 tháng, bọn hắn đào quáng đào 4 tháng, mà quản sự xoa tường trà sát 4 tháng. Không thể tưởng tượng, lúc này Giang Hạo nhìn xem vách tường. Lúc này sắp lau kết thúc, một khi kết thúc, liền chỉ còn lại tầng cuối cùng. Như thế mỏng manh dơ bẩn, hắn nhất định phải tự mình lại lau một lần. Bởi vì giữ lại những người khác cũng sẽ hiếu kỳ đi thử một chút. Đừng nhìn bên ngoài những người kia đang không ngừng chửi bới hắn, nhưng mỗi một cái đều đối mặt này tường hiếu kỳ, đều muốn tự mình đến xoa một chút, nhìn xem đến cùng là dạng gì tường có thể như thế mê người. Mấy ngày sau, đầu tháng 6, Giang Hạo đã lau rồi tất cả, chỉ kém một lần cuối cùng, lại xoa, mặt này tường bí mật liền sẽ bạo lộ ra, mà vì hết thảy thuận lợi, hắn cảm giác xuống chung quanh, xác định không người tới gần, xác định hải vụ cũng không nổi sóng mới có thể tiếp tục. Mấy tháng nay, hắn đều không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào. Như thế liền có thể nói rõ xung quanh không có bất kỳ người nào động thủ. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đồng lộ tự bạo đưa tới ba động. Chỉ cần có người giao thủ, loại ba động này liền sẽ khuếch tán. Thở ra một hơi, Giang Hạo đi vào phía trên nhất, bắt đầu lau nơi này vết bẩn. Nếu như hắn đoán không tệ, cái này lướt qua sẽ kinh động rất nhiều người, nhưng là cũng sẽ có không ít bọt khí xuất hiện, có chút bắt mắt, nhưng tông môn sẽ không làm khó hắn. Thánh đạo thì lại khác, bọn hắn hẳn là sẽ để mắt tới chính mình, nhưng kia có thế nào? Hắn đã bị để mắt tới, lại nhiều chằm chằm một chút cũng giống vậy. Xung quanh tất cả hoàn cảnh ta đã xác định, đồng thời hiện tại cũng tới gần vô pháp vô thiên tháp sư huynh sư tỷ xác định tình huống thời gian. Một khi nội bộ có cái gì xuất hiện, cũng có người chặn đường. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Nỗi lòng vừa dứt, Giang Hạo liền dùng khăn lau trên cùng vết bẩn. Lúc này màu lam bọt khí, lục sắc bọt khí tùy theo rơi xuống. Tu vi cộng một linh kiếm cộng một văn tự cũng hô hào mà ra. Là hai cái chữ to. Lấy thiên linh văn sáng tác, ánh sáng nhạt căng từ kiểu chữ nở rộ. Nhìn xem hai cái chữ to, Giang Hạo vô ý thức đọc lên. Tỏa thiên, cũng không đi tìm hiểu hai chữ này. Hắn trước tiên đi vào bên trái nhất, từ trên hướng xuống lau. Màu lam bọt khí lần nữa rơi xuống. Khí huyết cộng một tinh thần cộng một thiên linh văn tự cũng lần nữa đập vào mi mắt. Ngã nhược bất tử, đại đạo vĩnh tồn, sao quang mang dần dần nở rộ. Khí tức cũng theo đó khuếch tán. Cái này quang mang lấy một loại hưng phấn, phảng phất phong trần vô số năm bọn chúng, rốt cục được thấy ánh mặt trời. Chưa từng trần chờ, Giang Hạo tiếp tục lau. Mỗi một lần động thủ, đều có bọt khí rơi xuống. Thậm chí mỗi hai lần liền nhất định có một cái màu lam bọt khí. Bên ngoài, Trịnh Thập Cửu bọn người đứng tại cứ điểm bên trong, chờ đợi tông môn người tới kiểm tra. Bọn hắn ở chỗ này đến nay chưa ra, để không ít người hiếu kỳ. Tông môn những sư huynh kia tới về sau, đối bọn hắn đào quáng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Điều này cũng làm cho bọn hắn thu hoạch không ít khoáng thạch. Về sau cầm đi bán ra, có thể có không ít linh thạch thu nhập. Đương nhiên, vì lý do an toàn, bọn hắn phân rất ít, tuyệt đại bộ phận đều giữ lại nộp lên tông môn. 4 tháng nhiều, tường này đều chọc đi. Tiêu Tiểu Tuệ nhìn về phía Giang Hạo vị trí không khỏi nói. Những người khác thâm biểu tán đồng, nhất là Trịnh Thập Cửu. Hắn vào xem qua, thật biến trơn nhẵn rất nhiều. Cùng chọc không có gì khác biệt. Không biết Giang sư đệ còn muốn xoa bao lâu. Tân Ngọc Nguyệt thở dài. Nhạc Du lắc đầu biểu thị không hiểu. Hiện tại tất cả mọi người biết quản sự đang làm dáng. Các ngươi đi nghe một chút, bọn hắn đều đem chuyện này xem như sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Đầu chọc Kim Đan nói, tạm dịch, ta nếu không chết, đạo tặc vĩnh tồn, giao, đạo trộm cắp không phải, giao, đạo đạo, đường đi, hết chương.